Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 665, Kết Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ năm chí thánh đạo tràng cấp gia sau cùng thông cáo bọn hắn sẽ chỉ lại tại Thượng Thanh Huyền U Động Thiên đợi ngũ năm, 5 năm sau liền sẽ trở về, trừ phi tại đây đã không còn toàn chân đạo làm chủ. 5 năm sau, động thiên thế giới trên lý luận sẽ không lại sinh ra tân thông đạo. Mà cựu thông đạo cũng sẽ theo thời gian truyền rời mà chậm rãi khép kín, đương nhiên đây là tại âm gian quỷ tộc không có duy trì tình huống dưới. Một khi quỷ tộc động thủ, kia 5 năm sau chả chưa khép kín thông đạo, đều sẽ thành nhất cái sa trường. Toàn chân đạo chính có lấy mạng lấp mới có thể nhường nó khôi phục. Nghe nói tin tức này, toàn chân đạo nhân tự sắc mặt khó coi, nhất là Diệp toàn chân, càng là toàn thân loạn chiến, nghiến chặt hàm răng. Sư tổ, bọn hắn chính là nghĩ để ngươi chịu thua. Khụ khụ, thụ thương chưa lành Liễu Khinh Hậu hôm nay cũng chạy tới, nghe vậy ho nhẹ, nói. Cái này cũng không có cách nào, Quách gia tại chí thánh đạo tràng địa vị không yếu, mà lại bọn hắn trả lại Thái Ất Tông cho chỗ tốt. Vô trí, Mạc Cầu lắc đầu, họ Quách sống mấy ngàn năm, lại còn như vậy xúc động, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng không biết chí thánh đạo tràng có phải hay không đều không thế nào chú trọng tâm tính, còn là âm lôi pháp bản là giảng cứu tùy tâm sở dục tận tình làm bậy. Đạo chủ, Vệ Dạng mở miệng, bằng không, vẫn là để một bước đi. Thực sự không được chúng ta trở về cũng không sao, chỉ cần đạo chủ có thể chứng được nguyên anh toàn chân đạo luôn có một lần có thể đông sơn tái khởi. Hắn thấy chỉ cần Mạc Cầu tại toàn chân đạo ngay tại không cần thiết cùng nhân liều chết. Vệ Giảng kim đan bị hao tổn, thọ nguyên đã không nhiều, lần này lại không có nhàn rỗi, ngược lại là giúp đỡ Diệp toàn chân quản lý khởi tông môn sự vụ. Diệp toàn chân cúi đầu, không giống với trong sân cái khác nhân, nàng là này phương động thiên sinh trưởng ở địa phương người. Nhất sinh cơ hồ đều đặt ở này giới, thân bằng hảo hữu cũng cơ hồ đều mệnh tang âm gian quỷ tộc chi thủ, càng là nhiều năm qua bị này giới chúng sinh xem như chúa cứu thế vậy tồn tại. Bỏ qua, như thế nào bỏ được, ta đã biết, Mạc Cầu ngồi xếp bằng thượng thủ, mặt không đổi sắc. Đi xuống đi, đám người nhấp tay, há miệng muốn nói, lại bức bách tại Mạc Cầu uy thế, không dám nói thêm cái gì, nhao nhao chắp tay, liên tiếp lui ra đại điện. Đợi cho đại điện không có một ai, Mạc Cầu chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ông, địa ngục đồ giữa trời dập dờn, một đạo hư ảnh theo bên trong đạp xuất, đảo mắt trong tràng một lát, thân hình thoát một cái, hướng về chỗ tối hư không biến mất. Âm gian, Mạc Cầu phân ra một sợi âm thần xuất hiện tại một mảnh trong núi lớn, chắp hai tay sau lưng, hướng về đỉnh núi kia nguy nga cao đứng thẳng cung khuyết nhìn lại. Mạc đạo chủ cho mời, nho sinh xuất hiện tại phụ cận một tay nhất dẫn, nhẹ nhàng hướng thượng phương bay đi. Không bao lâu, một người nhất quỷ đến cung khuyết hậu hoa viên, thân hình thẳng tắp khuôn mặt tuấn lãng đế khốc đang dựng ở dưới đỉnh, nhìn xem trong nước liên hoa. Thái Chân từng nói, thích nhất liên hoa cho nên ta ở chỗ này di thực rất nhiều, suy nghĩ có nguy một ngày có thể mang nàng tới nhất cùng thưởng thức. Đế khốc than nhẹ, làm gì, nhân quỷ khác đường, nàng lại là đại chu chi chủ, ta chỉ có thể nhường nàng tạm cư tưởng gia, dùng tưởng gia nữ tự cho mình là, ngày khác thuận tiện cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân quỷ khác đường, Mạc Cầu đạp không mà đến, chậm tiếng nói. Năm đó, người xuất bầy quỷ xâm lấn Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, tàn sát đến trăm vạn mà tính bách tính, nàng lại thế nào có thể sẽ gả ngươi? Huống chi, thất phi cung cung chủ, sao lại coi trọng một vị phàm nhân nữ tử? Hắn thủy chung không tin, đế khốc hội thực đối với Doanh Thái Chân động tình. Thái Chân cũng không phải người bình thường, đế khốc lắc đầu, xoay người nhìn về phía Mạc Cầu, mắt rồng lóe lên, trên mặt lộ ra động dung. Đạo chủ pháp môn tinh diệu tại hạ bội phục. Phía trước này đạo âm hồn, trong mắt hắn đúng là không có chút nào sơ hở, nói là nhất cái tân sinh quỷ vật sợ cũng không ai sẽ cảm thấy không đúng. Coi như bị nhân bắt giữ cũng không hội tra được cùng toàn chân đạo đạo chủ có bất kỳ quan hệ. Dĩ giả loạn chân có thể xưng cao minh, bất quá là phân thần chi pháp thôi. Mạc Cầu lắc đầu, âm gian công pháp chú trọng nhục thân, bỏ nguyên thần biến hóa, lúc này mới chưa từng gặp qua. Đế khốc gật đầu, ngược lại là tại hạ kiến thức ngắn. Nói, đưa tay hướng dưới đỉnh bàn nhất dẫn, đạo chủ mời, âm gian linh quả, đại khái là không so được dương thế dư giả, nhưng cũng không ít chỗ đặc biệt đối với tại người tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn. Bàn thượng thả có mấy chén nhỏ linh quả chỉ là nhân huân chi khí, liền có thể nhường nhân động dung. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi gật đầu. Cung chủ có lòng, ha ha, đế khốc cười to, đây không tính là cái gì, âm gian khuyết thiếu đỉnh tiêm linh quả, nhưng phổ thông âm quả lại là khắp nơi đều là, không ít mới sinh âm hồn chính là dựa vào đây là sinh. Đáng tiếc cô âm không dài, tại hạ ngược lại là muốn cầu mấy loại dương thế linh vật, đáng tiếc nhất trực không có cơ hội. Mà cầu không có nói tiếp, đế khóc cười cười, một người nhất quỷ ngồi đối diện nhau. Mấy trăm vạn năm qua, âm dương hai giới gần như không tương thông thời điểm, chưa từng nghĩ tại hạ có thể có cơ hội cùng đạo chủ cùng ngồi đàm đạo. Hy vọng, cung chủ có chuyện không ngại nói thẳng. Mạc Cầu giơ lên chung rượu tinh tế phẩm một ngụm, cảm thụ được kia sợi tinh thuần âm khí tư dưỡng nguyên thần. Mạc Mỗ chuyến này vì sao, cung chủ giờ cũng rõ ràng. Tự nhiên, đế khóc gật đầu, nói. Âm dương thông đạo Tất Phi cung thật có một chút ghi chép, mặc dù không kịp dương thế kia chí thánh đạo tràng, nghĩ đến đối với đạo chủ tới nói cũng có không nhỏ tác dụng. Bất quá, tại hạ có một cái điều kiện. Mạc Cầu gật đầu, nói nghe một chút, ví như không có điều kiện, mới là cổ quái. Tại hạ muốn, đế khóc mặt lộ ngưng trọng, nhìn thẳng xem đến, gần từng chữ. Thất phi cung, cùng toàn chân đạo kết minh. Mạc Cầu nhíu mày, kết minh, không sai, đế khóc gật đầu, toàn chân đạo sở tu pháp môn, nhiều vì âm thuộc âm gian thứ không thiếu nhất cấp thấp linh vật, vô trí quỷ hồn, chẳng nhẽ đạo chủ không muốn. Mà dương thế rất nhiều linh vật bí pháp, tại hạ cũng cảm thấy rất hứng thú. Cung chủ ý nghĩ thật là lớn mật, Mạc Cầu chậm rãi lắc đầu. Nếu như âm gian đều là cung chủ bực này linh trí hoàn thiện hạng người cũng là không phải là không thể đàm, làm gì quỷ vật vô trí, như thế nào kết minh. Tựu liền có thể so với đạo cơ tu sĩ quỷ vật cũng nhiều tâm tàng hung lệ hạng người. Quỷ tướng, quỷ vương, lại có thể có bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước vạn vạn quỷ vật tất cả đều là gặp người sống định thôn phệ tồn tại, nhân quỷ khác đường này thoại, cho tới bây giờ tựu không chỉ là nói một chút thế thôi. Có gì không thể, đế khóc cười khẽ, tin tưởng đạo chủ cũng minh bạch người ta kết minh đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt, ta có thể giúp toàn chân đạo càng thêm nhẹ nhõm chặn lại quỷ vật xâm lấn. Đạo chủ cũng khả, giúp tại hạ làm chút không tiện xuất đầu sự, giống như chém giết Đông Bình quận chúa, mà cầu mặt lộ trầm tư. Chỉ cần đạo chủ đồng ý, Thất Phi cung có đóng âm dương thông đạo ghi chép cùng nhau dâng lên. Đế khóc mở miệng, Thất Phi cung truyền thừa cũng không phải là hời hợt, nếu không tại hạ sao lại bỏ qua gia tộc pháp môn, âm dương thông đạo cũng nhiều có miêu tả. Nghĩ đến, đối với đạo chủ tác dụng không nhỏ, mà cầu híp mắt dừng một chút mới nói, cung chủ thế nhưng là gặp chuyện phiền toái gì? Hắn ánh mắt sắc bén, có thể động xem nhân tâm, tuy chỉ là một sợi tàn hồn, vẫn như cũng có thể từ đối phương lời nói giữa cử chỉ, nhìn ra một chút mánh khóe. Quả nhiên, đế khóc nghe vậy nhíu mày, trần chờ sát na, mới gật đầu nói. Không dối gạt đạo chủ, tại hạ xác thực gặp một chút phiền toái nhỏ, bởi vì Đông Bình quận chúa sự tình Thừa Thiên Hầu những ngày này có nhiều làm khó dễ. Ta ở bên cạnh hắn người. Đã ngộ hải, lại thêm các huynh đệ khác tỉ muội bỏ đá xuống giếng, Thất Phi cung gần nhất xác thực không thế nào tốt hơn. Nói cách khác, Mạc Cầu mở miệng, coi như người ta kết minh, Thất Phi cung tạm thời cũng giúp không được gấp cái gì. Không sai, điểm ấy, đế khốc cũng không phủ nhận, nhưng chỉ cần hợp tác về sau có rất nhiều cơ hội. Trăm vạn năm đến, chúng ta sợ là chỉ có cơ hội hợp tác âm dương hai giới nhân, quỷ, đạo chủ thực không có ý định suy tính một chút. Cách chương.